Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, Lăng Thanh Trúc tức giận. Ngủ sân thượng, canh thứ nhất, phanh phanh phanh, Chu Hạo nhìn về phía còn lại ba cái run lẩy bẩy dị ma. Trong mắt hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ba cái dị ma tướng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Theo ba cái dị ma tướng bỏ mình, bị cẩn trọng ma vân bao phủ 10.000 dặm hư không nhất thời biến đến sáng ngời trong suốt. 10.000 dặm trời xanh không mây, không khí thanh tân chui vào trong mũi, để hỏa diễm thành một đám võ giả giống như đặt mình vào trong mộng. Bất quá, trong lòng bọn họ biết rõ, vừa mới cái kia hết thảy không phải là mộng. Trước đó truyền ngôn cũng không phải truyền ngôn, thế gian này thật sự có dị ma, như vậy dị ma hoàng thật khả năng lần nữa tái nhập thế gian. Như hôm nay không có phù tổ, ai có thể cứu vớt bọn họ? Nghĩ đến đây, một cái thần quang vạn trượng bóng người hiện lên ở bọn họ trong đầu. Tuy nhiên không ai cảm thấy Chu Hạo có thể so với vai phù tổ. Nhưng Chu Hạo lại là duy nhất có thể cho bọn hắn một tia hy vọng tuyệt thế cường giả. Đa tạ thiên thần ân cứu mạng, vô số sinh linh thành kính quỳ bái. Chu Hạo có thể cảm nhận được từng tia từng sợi tín ngưỡng chi lực theo mỗi trên người một người lan tràn ra, hướng về hắn tụ đến. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng là thu hoạch. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, đại địa lấy tài đức vẹn toàn. Bổn tọa truyền xuống Thái Hạo bản nguyên chân kinh có thể tu luyện đạo luân hồi cảnh. Đối dị ma ma khí cũng có rất lớn tác dụng khắc chế. Không có công pháp người có thể tu luyện thử một chút. Đối mặt dị ma cũng có thể nhiều một phần sức tự vệ. Nhìn qua phía dưới mọi người, Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vang vọng đất trời. Quanh quẩn tại trong tai mỗi người, trong nháy mắt kích thích vô số người trong lòng đấu trí. Quyết định tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh, trảm yêu trừ ma, bảo vệ mình cùng người nhà. Thiên thần đại đức, làm chúng ta xấu hổ. Thanh trĩ, ma la chắp tay cúi đầu. Cái này cúi đầu không chỉ có là đối Chu Hạo vừa mới cứu được bọn họ, cứu được cả tòa hỏa diễm thành người. Còn có đối Chu Hạo nguyện ý đem chính mình tu luyện thần công truyền đạo thiên hạ vĩ đại lồng ngực. Khí phách tin phục, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Đường tâm liên trong lòng trở về chỗ cũ cái này Chu Hạo. Nội tâm sinh ra cực lớn cộng minh. Thân không được, đàn ông liệt kê, tâm lại so, đàn ông liệt, mày liễu không nhường mày dâu. Hào hùng cao ngất. Nàng lấy thân nữ nhi, trở thành viêm thần điện hỏa thần vệ thống soái, dựa vào không phải nàng là ma la thủ tịch đại đệ tử thân phận. Nàng có danh hiệu, đều là dựa vào nàng lực lượng của mình thu hoạch. Lúc trước nàng tại mới vào hỏa thần vệ lúc, cũng chỉ là cấp thấp nhất vị trí. Nhưng ở về sau 2 năm, nàng đánh bại hỏa thần vệ tất cả nam nhân, sau cùng tại tất cả mọi người tán đồng dưới. Mới lấy được hỏa thần vệ thống soái quyền. Hai vị quá khen, việc này đã xong, cáo từ. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, lập tức nhìn về phía trong ngực chính si ngốc nhìn qua nàng đường tâm liên. Nói, cô nương, đứng vững vàng. A, đường tâm liên lấy lại tinh thần, kinh hô một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, lập tức không giống nhau nàng kịp phản ứng. Cũng cảm giác thân thể nhất trọng, hướng về phía dưới rơi xuống. Đường tâm liên vội vàng ổn định thân hình, chỉ thấy một cái lông vàng từ không trung chậm rãi bay xuống. Đây chính là thiên thần hóa thân chỗ ký thác chi vật. Đường tâm liên duỗi tay nắm lấy bay xuống lông vàng, lẩm bẩm nói, nghe nói thiên thần có chỉ lông xù thú sủng, cũng là kim sắc. Căn này lông vàng đoán chừng cũng là cái kia thú sủng. Có thể gánh chịu lực lượng của thiên thần. Cái này thú sủng tuyệt đối là vượt qua luân hồi kiếp cường giả. căn này lông vàng cũng coi như một kiện chí bảo. Mà là đánh giá đường tâm liên trong tay lông vàng, chậm rãi nói ra. Đường tâm liên nghe vậy, nhất thời nhíu nhíu mày. Nàng vốn đang coi là cái này lông vàng không còn tác dụng gì nữa, muốn từ Lâm Động chỗ đó làm tới. Hiện tại xem ra căn này lông vàng coi như không có lực lượng của thiên thần, cũng là một kiện bảo bối. Ta lấy bảo bối cùng hắn đổi. Đường tâm liên đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng quyết định, vô luận như thế nào, cũng muốn cùng Lâm Động đem căn này lông vàng đổi tới. Ma ngục, tứ vương điện chết, một gian hắc ám trong đại điện, nguyên một đám khí tức như vực sâu biển lớn bóng người đứng lặng. Bầu không khí trầm trọng, không gian lộ ra rất là áp lực, mà tại cái này bầu không khí ngột ngạt bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Chỉ một thoáng, chỗ có thân ảnh hô hấp đều lộ ra càng thêm trầm trọng. Xem ra cái thế giới này lại ra một vị khó lường nhân vật. Thời gian kế tiếp, hành sự nhất định phải càng cẩn thận, chờ đợi Ngô Hoàng buông xuống. Chỉ cần Ngô Hoàng buông xuống, chắc chắn quét ngang hết thảy, đem phương thế giới này triệt để cầm xuống. Vâng, từng đạo âm thanh vang lên. Đại điện lần nữa yên tĩnh lại. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, ta dựa vào heo da làm sao thu như thế cái đần độn đồ đệ. Heo da lông vàng liền đáng giá một kiện tương đương với 5 sao linh bảo. Đột nhiên ghé vào Hoàng Nguyệt Khuynh trong ngực đang ngủ say, Chu Hạo một chút bắn lên. Tiểu Phì mặt tràn đầy tức giận. Vừa mới hắn cảm ứng được hắn đưa cho Lâm Động hộ thân dùng lông vàng thế mà bị Lâm Động trao đổi cho Đường Tâm Liên. Đương nhiên, cho Đường Tâm Liên cũng không tính là gì. Mấu chốt là thế mà thì đổi một cái tương đương với 5 sao linh bảo. Ngũ tinh là Chu Hạo phân chia đẳng cấp, đối ứng hóa thần ngũ biến, tương đương với cái thế giới này chuyển luân kính. Lục tinh tương đương với thiên thần cảnh. Thất tinh tương đương với chân thần cảnh. Đằng sau cứ thế mà suy ra, hắn lông vàng làm sao cũng phải thay cái mấy món viễn cổ thần vật a. Đây là xem thường hắn sao? Mà lại cái kia lông vàng bên trong lực lượng chỉ dùng 10%, còn có thể triệu hồi ra hắn phân thân thì chân quý hơn. Heo da, ngươi còn có đồ đệ? Hoàng Nguyệt Khuynh thân thủ xoa Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Cái này thiên thần thú sủng tham ăn, ngủ ngon, vô lại làm cho người khác giận sôi. Thật khó có thể tưởng tượng hắn thu cái đồ đệ. Ếch, trước kia tiện tay thu cái bất tài đệ tử. Chu Hạo duỗi chảo gãi gãi đầu. Tiểu Phì mặt cười nói. Lúc này, Hoàng Nguyệt Khuynh cũng không biết. Hắn cũng là thiên thần. Vì nằm tại trong ngực nàng lớn lên kinh nghiệm, Chu Hạo cũng không có nói cho nàng thân phận chân thật của mình. Sư phụ, đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe vang lên, một cái thành thục rung động lòng người nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử lấy màu sáng làm váy, mày như thúy vũ, cơ như bạch tuyết, eo như bó làm, hoàn mỹ không một tì vết trên gương mặt. Rõ ràng mắt đảo mát, thiên địa làm ảm đạm phai mờ. Không phải Lăng Thanh Trúc là ai? Thanh Trúc, có chuyện gì sao? Hoàng Nguyệt Khuynh ngẩng đầu, nhìn đến Lăng Thanh Trúc, ánh mắt mang theo một vệt nhu hòa. Hỏi, vừa mới tiếp vào tin tức, Loạn Ma Hải xuất hiện một tôn 10 phần mạnh mẽ dị ma vương. Tên Tứ Vương Điện. Kém chút một người diệt Viêm Thần Điện Ma La cùng luân hồi cảnh thanh trĩ. Lăng Thanh Trúc chắp tay trả lời. Cái gì? Ma La bản thân nắm giữ tổ phù, thực lực sánh ngang luân hồi cảnh. Tăng thêm thanh trĩ dạng này một tôn chân chính luân hồi cảnh cường giả đều kém chút bị diệt. Về sau thế nào? Hoàng Nguyệt Khuynh tràn đầy kinh ngạc. Luân hồi cảnh cường giả. Đến cái kia chỗ nào đều là uy chấn một phương đỉnh phong tồn tại. Muốn giết chết càng là rất khó. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra xuất thủ dị ma vương cường đại. Về sau thiên thần một cái hóa thân buông xuống xuất thủ diệt sát cái kia dị ma vương. Nói xong, Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, thân thủ nắm bắt Chu Hạo phần gáy nhấc lên. Nàng thế nhưng là biết, gia hỏa này cũng là thiên thần Chu Hạo. Chu Hạo vẫn chưa giấu giếm nàng sự kiện này. Ngươi làm gì? Buông tay, buông ra heo ra. Chu Hạo bốn đầu tiểu chân ngắn trên không trung loạn đạp, hét lớn, Thanh Trúc, ngươi tuy nhiên theo thiên thần, nhưng cũng không muốn đối heo ra như thế thô lỗ, sẽ tại thiên thần tâm lý giảm phân. Hoàng Nguyệt Khuynh thân thủ đem ôm Chu Hạo theo Lăng Thanh Trúc trong tay ôm tới ôm vào trong ngực, vuốt vuốt, lời nói thâm thía nói, cái này heo ra tuy nhiên xem ra không đáng tin cậy, thích nhất sự tình cũng là vô lại đến động, nhưng nói thế nào cũng là một mực đi theo thiên thần. Người ngược đãi hắn, thiên thần khẳng định sẽ không cao hứng. Là được, thiên thần sẽ không cao hứng. Nữ nhân phải ôn nhu, tựa như Nguyệt Khuynh tiểu tỷ tỷ một dạng, dịu dàng rung động lòng người. Chu Hạo tiểu phì mặt rất có kỳ sự gật đầu, chân thành nói, miệng lưỡi trơn chu. Hoàng Nguyệt Khuynh nhéo nhéo Chu Hạo tiểu phì mặt, cáu mắng, hừ. Lăng Thanh Trúc trong lòng gọi là một cái biệt khuất, thật nghĩ trực tiếp nói cho nàng sư phụ, gia hỏa này là Chu Hạo, bất quá cuối cùng vẫn là không nói, lạnh hừ một tiếng, đối với Hoàng Nguyệt Khuynh chắp tay một cái, trực tiếp quay người rời đi, lại đợi ở chỗ này, phải bị Chu Hạo tức chết không thể. Đáng giận, buổi tối đừng tới tìm ta, tìm sư phụ ta đi a. Lăng Thanh Trúc tâm lý tức giận nghĩ đến, quyết định để Chu Hạo ngủ sân thượng đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 2 năm qua đi. Chu Hạo vẫn như cũ mỗi ngày thảnh thơi trải qua sống mơ mơ màng màng nhàn nhã thời gian. Ngô, tựa hồ cũng không xê xích gì nhiều. Dị ma hoàng, ngươi có thể tới tặng đầu ngươi. Một ngày này, Chu Hạo duỗi lưng một cái, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ánh mắt liền thấy được năm đó phù tổ thiêu đốt luân hồi phong ấn vị diện vết nứt. Tiểu ma ma, tới tặng đầu ngươi, Chu Hạo trong lòng nói nhỏ, một luồng thần lực lặng yên không tiếng động chui vào phù tổ trong phong ấn. Phong ấn nhất thời nứt ra từng đạo khe hở. Kinh khủng ma khí từ thiên địa bên ngoài chậm rãi thấm vào. Theo phong ấn vết nứt càng lúc càng lớn, tràn vào ma khí cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. A, phong ấn phá vỡ rồi. Ma ngục bên trong, Thiên Vương Điện đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hư không, cọ một chút đứng dậy, kích động đến toàn thân run rẩy. Thật phá, khẳng định là vĩ đại ma hoàng đại nhân từ đối diện phá vỡ phong ấn. Ngoạc kép, từng đảo vui mừng không thôi âm thanh vang lên. Cả tòa đại điện đều tràn ngập hưng phấn. Thật sự là quá tốt, Ngô Hòa sắp tái nhập cái thế giới này. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt nghênh đón Ngô Hoàng. Thiên Vương Điện hăng hái, vung tay lên, phân phó nói, từ nay về sau, bọn họ đem xoay người làm chủ nhân, rốt cuộc không cần giống chuột một dạng đông đoá tây tàng. Vâng, nguyên một đám dị ma vương đều trở nên hưng phấn, bắt đầu cấp tốc hành động, cỗ máy chiến tranh cấp tốc chuyển động. Phong ấn làm sao nhanh như vậy liền rách? Chẳng lẽ đối diện dị ma hoàng có cái gì lớn đột phá vẫn là? Đạo Tông, Ứng Hoan Hoan xanh đậm con mắt đột nhiên nâng lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía phong ấn, nàng sớm đã khôi phục tu vi, đối với phong ấn tình huống cũng rõ như lòng bàn tay. Theo lý thuyết, cần phải còn có thể kiên trì mấy năm, nhưng bây giờ lại phá, rất có thể là dị ma hoàng thực lực đại trướng dẫn đến hắn sớm oanh phá phong ấn. Đại chiến muốn tới sao? Ứng Hoan Hoan nói nhỏ. Xanh đậm con mắt lại không có bất kỳ cái gì ngưng trọng vẻ lo lắng. bởi vì hôm nay ở giữa có một cái so sư tôn của nàng phù tổ càng làm cho nàng có lòng tin người. Thân thủ vuốt vuốt nằm tại trong ngực nàng Chu Hạo, Ứng Hoan Hoan xé rách không gian tiến đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ